á không trả giá thật nhỏ, vẫn lạc chết đệ tử trên trăm, nhưng là, đây hết thảy đều đáng giá. A Thang Cốc Hạo gia vô địch chiến xa đại trận bị phá, chiến xa đại loạn, Vãn Vân Tông chư phái như nộ lãng đồng dạng cuồng quyền mà vào, Thang Cốc Hạo gia sở hữu tinh nhuệ đệ tử thoáng cái bị dình ngập, khốn đã bị chết ở tại lớp lớp vòng vây bên trong. Vô địch chiến xa đại trận bị phá, mà một góc tổ trận phân thân vô thuật, Thang Cốc Hạo gia là binh bại như núi đổ, ngăn không được Vãn Vân Tông bọn hắn một vòng lại một vòng cường công, mấy vạn tinh nhuệ, cường giả vẫn lạc, Thang Cốc Hạo gia đệ tử bị giết được liên tiếp lui về phía sau, hướng Thang Cốc Hạo gia tổ địa chỗ càng sâu lui lại. Giết Thang Cốc Hạo gia đệ tử bại lui, Vãn Vân Tông, Tiểu Sơn Cổ Tông, Phượng Hoàng Thế gia bao gồm phái đệ tử điên cuồng hét lên, tiến nhanh mà vào, thẳng đuổi giết đi vào. Phá cùng lúc đó, Yến Thập Tam cũng là giống to một tiếng, dùng một hóa sáu, sáu kẻ Yến Thập Tam tay cầm Tây Hoàng Thương, đánh ra vô địch một kích, tại chỗ đánh nát Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn, nhất thức được xưng vô địch nghịch thiên tổ thức. Đánh cho Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn thân thể đều vỡ vụn, máu tươi cuồng phun. Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn tự là Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn, thân thể đã nhảy ra tu sĩ phạm trù, hắn thân thể tuy nhiên là nhận lấy thật lớn trọng thương, nhưng là, tại trong một chớp mắt lại khép lại khôi phục, cực kỳ kinh người. Oanh, oanh, oanh, Vãn Vân Tông trở phái là dễ như trở bàn tay, tại Thang Cốc Hạo gia tổ địa thần thổ bên trong bổ ra một đầu đại đạo, giết được Thang Cốc Hạo gia đệ tử là liên tiếp lui bại, hướng Thang Cốc Hạo gia chỗ càng sâu lui lại. Thang Cốc Hạo gia muốn lui nhập hỏa vực rồi. Chỉ sợ, hôm nay Thang Cốc Hạo gia là muốn binh thất bại. Chứng kiến Thang Cốc Hạo gia bị giết được lui vào tổ địa chỗ càng sâu, rất nhiều đang xem cuộc chiến nhân vật đều chịu biến sắc. Đây là vạn năm qua lần thứ nhất nha. Bao nhiêu năm rồi, Thang Cốc Hạo gia cũng không từng có như thế trọng thương, đây là Thang Cốc Hạo vô cùng nhục nhã. Có người không khỏi thì thào nói, Thang Cốc Hạo gia binh bại như núi đổ, không cách nào chống đỡ được Vãn Vân Tông trở phái cường công, Thang Cốc Hạo gia đệ tử bắt đầu lui vào hỏa vực bên trong, hỏa vực là Thang Cốc Hạo gia chỗ sâu nhất, cũng là Thang Cốc Hạo gia kiên cố nhất địa phương. Hừ, lập tức Thang Cốc Hạo gia bị buộc nhập hỏa vực, hừ lạnh một tiếng như là thiên lôi đồng dạng nổ tung, cái này hừ lạnh một tiếng vang lên, liền thánh thiên tôn đều hai chân run lên một cái, chí tôn chi uy thoáng cái chấn áp mà xuống, bất luận là Vãn Vân Tông hay vẫn là Phượng Hoàng Thế Gia, rất nhiều đệ tử đều hai chân một lần, bị cái này vô địch chí tôn chi uy chấn đè lại. Hừ lạnh một tiếng phía dưới, tại Thang Cốc Hạo gia chỗ sâu nhất, rốt cục xuất hiện một người, một cái lão hủ đến không thể già hơn nữa hủ người, tóc trắng như tuyết, làn da trăm điệp, dáng người già nua vô cùng, nhưng là, một đôi mắt phun ra nuốt vào bát phương, chút xuống ra vô lượng thái dương tinh hỏa. Oanh, chí tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn, như là sóng lớn đồng dạng mang tất cả phiến thiên địa, bao phủ biên hoang thiên cương. A, tiếng kêu thảm thiết phập phồng, chí tôn chi uy chấn giết mà xuống, đạo hạnh mạnh đệ tử căn bản là nhịn không được, bỗng chốc bị cái này đáng sợ chí tôn chi uy nghiền nát thân thể. Thang Cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn. Cổ xưa chí tôn vừa xuất hiện, mấy ngày liền bên cạnh đang xem cuộc chiến Bất Hủ Thiên Tôn, đều hai chân run lên một cái, thật là đáng sợ, hắn một đám khí tức có thể sát nhân. Đáng tiếc, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, phá phong ấn mà ra, hắn sống không được bao lâu, ít thì 10 năm 8 năm, bao nhiêu 3 50 năm. Hắn như vậy trạng thái, ra một lần tay, tự hao tổn một lần thọ nguyên. Có cổ xưa đại nhân vật nhìn ra mánh khóe. Một đám con kiến lâu, cũng dám tại ta Thang Cốc Hạo gia làm càn. Cổ xưa chí tôn trong đôi mắt tinh vật dễ cháy chiếu cửu thiên thập địa, lạnh dày đặc thanh âm đâm rách màng tai, theo hừ lạnh một tiếng, cổ xưa chí tôn một tay che trời. Hướng lục không ông bọn họ bắt đi, một tay che trời, bàn tay lớn chảo xuống, lục không ông bọn hắn cường giả như vậy đều không thể phản kháng, toàn thân muốn nứt, tựa như phanh thây xé xác đồng dạng. Mở cho ta, cùng Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn chiến cùng một chỗ Yến Thập Tam lệ quát một tiếng, năm cái Yến Thập Tam đồng thời ra tay, Tây Hoàng Thương xuyên phá thiên địa, thẳng đến cái này chỉ che bầu trời bàn tay lớn. Hư cổ xưa chí tôn vứt bỏ lục không ông mọi người, diễn biến vô thượng đạo pháp, đập toái tinh hà, chụp về phía Yến Thập Tam. Oanh một tiếng, ngôi sao nổ tung, thiên khung vỡ vụn, Yến Thập Tam quản chi là Tây Hoàng Thương nơi tay, cũng đỡ không nổi chí tôn một kích này, năm thân ảnh đã bay đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Con kiến lâu mà thôi, cổ xưa chí tôn thanh âm lạnh như băng vô tình, thẳng dò xét phía chân trời, dục bóp chết Yến Thập Tam. Đi Tiểu Sơn Cổ Tông chứ lão đành phải buông tha cho công phạt địch quân tổ trận hóa búa, thẳng đến cổ xưa chí tôn. Phá, cổ xưa chí tôn hừ lạnh một tiếng. Che tay vi vân, chụp về phía hóa búa đại trận phía trên, oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, chí tôn tuy nhiên không cách nào một trường phá một góc tổ trận, nhưng là, chủ trì tổ trận Tiểu Sơn Cổ Tông như là sét đánh đồng dạng, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thang Cốc Hạo Gia cổ xưa chí tôn bao quát chúng sinh, trong mắt hắn, Quản Chi là bất hủ thiên tôn, cũng tựa như con sâu cái kiến đồng dạng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi chịu hoảng sợ, đang xem cuộc chiến chư đại môn phái thế hệ trước thiên tôn đều sắc mặt trắng bệch, tại chí tôn trước mặt, cái kia sợ không phải bất hủ thiên tôn, đều lộ ra nhỏ bé. Chí tôn, đạo chi cực. Cách tổ đạo gần đây người. Có thế hệ trước thiên tôn thất sắc, thì thảo nói. Vãn Vân Tông bọn hắn muốn thất bại, chí tôn ra tay, thay đổi càn khôn, không người có thể địch. Có người không khỏi thì thảo nói. Ta đến chiến ngươi. Hét lớn một tiếng, Yến Thập Tam bỏ qua vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, năm đạo hóa thân trở về vị trí cũ, chính thức Yến Thập Tam đạp không mà xuống, hoành thương tại tiến. Chính là con kiến lâu, cũng dám nói chiến. Cổ xưa chí tôn bao quát Yến Thập Tam, trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam là không có ý nghĩa. Coi như là con kiến lâu, cũng có thể đem voi ăn thành bạch cốt. Yến Thập Tam không chỗ nào sợ hãi, Tây Hoàng Thương chỗ chỉ, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn. Vòng tròn quay liên tục vầng sáng theo trên người hắn mềm rủ xuống bay lên. Hài tử, ngươi còn chưa đột phá gông cùm xiềng xích, không phải là đối thủ của hắn. Ngươi như nghênh chiến, tất thương ngươi đạo căn. Để cho ta tới a. Lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên, một người xuất hiện tại Yến Thập Tam trước mặt. Một cái lão giả, một người mặc áo vải, tóc trắng xóa, xem bình thường lão giả đứng ở Yến Thập Tam trước mặt. Không có ai biết hắn là thế nào xuất hiện tại Yến Thập Tam trước mặt, liền bất hủ thiên tôn đều thấy không rõ lắm. Phượng Lục Tổ. Lão nhân này đột nhiên xuất hiện, cổ xưa chí tôn sắc mặt trầm xuống. Phượng Lục Tổ, Phượng Hoàng Thế Gia Lão Tổ, Khẩn Na La Đạo Tổ thời đại nhân vật, một mực sống đến bây giờ, một cái thâm bất khả trắc nhân vật. Ngươi có thể sống đến bây giờ, còn thật không dễ dàng. Phượng Lục Tổ bình tĩnh nói. Cổ xưa chí tôn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Phượng Sáu, ngươi sẽ không sợ ngươi Phượng Hoàng Thế Gia đưa tới ngập đầu họa sao? Hạo Sông Vân, chỉ bằng ngươi. Ngươi thiên tài sư đệ còn sống thời điểm, đều chưa chắc dám ở trước mặt ta nói kiêu ngạo như vậy. Ta muốn tiêu diệt ngươi Hạo gia, cũng không phải là không được sự tình. Phượng Lục Tổ hai mắt ngưng tụ, ánh mắt như thần binh, chảm khai thiên địa. Phượng Lục Tổ như thế hung hăng càn quấy, chân trời đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Phải biết rằng, năm đó, Thăng Cốc Hạo, gia đệ nhất thiên tài cuối cùng đã từng đạt đến nửa tổ cảnh giới, nếu không là thua ở Khẩn Na La đạo tổ trong tay, chỉ sợ hắn có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ. Hắn là người nào? Không nhìn được Phượng Lục Tổ người, không khỏi biến sắc, thì thào nói. Phượng Lục Tổ. Có một vị cổ xưa bất hủ thiên tôn thì thào nói, không nghĩ tới, hắn cũng còn sống. Khẩn Na La thời đại không ai bì nổi nhân vật, năm đó thậm chí là được xưng Nam Hoang đệ nhất nhân. Truyền thuyết, Khẩn Na La đạo tổ chứng đạo chi về sau, từng triệu kiến qua hắn, hắn lại cự tuyệt. Cự tuyệt đạo tổ triệu kiến. Nghe được như vậy, vô số người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Có thể tiếp kiến đạo tổ, đó là vô số con người khi còn sống vinh hạnh, thế gian thậm chí có người dám cự tuyệt đạo tổ triệu kiến, cái này là bực nào cường hoành. Tốt, tốt, tốt, Phượng Sáu, bổn tọa hôm nay tự muốn kiến thức ngươi có bao nhiêu lợi hại, năm đó được xưng Nam Hoàng đệ nhất nhân, có phải hay không hư danh nói chơi? Cổ xưa chí tôn lạnh lùng nói, oanh trong chốc lát, cổ xưa chí tôn bạo phát vô địch chí tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn ngàn vạn dặm, toàn bộ Đông Cương đều run lên một cái. Chí tôn chi uy hạo thao vô địch, vô số nhân vật phong vân bị run rẩy, thiên địa thất sắc, tinh hà run rẩy. Tại đây chí tôn chi uy xuống, Phượng Lục Tổ y nguyên bình tĩnh, chậm rãi nói ra, đã như vậy, vậy thì thành toàn ngươi. Phượng huynh, bực này sự tình, cần gì ngươi tự mình ra tay, ta đến cống hiến sức lực như thế nào? Phượng Lục Tổ còn không có ra tay, một người ngang trời tới, thanh âm yên lặng. Người tới là một vị lão yêu đầu người điều đủ, chân có lục đạo trật tự thần liên. Cái này lục đạo trật tự thần liên tựa như là hắn đại đạo pháp tắc đồng dạng, thật nhỏ liệm mảnh vậy mà như cùng là vùng tinh hà, vầng sáng rạng rỡ, cực kỳ huyền diệu. Chứng kiến đột nhiên tới lão yêu, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn, tự là liền Yến Thập Tam đều chịu ngoài ý muốn. Lão yêu giá lâm, nhìn xem Thang Cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn, nói ra, năm đó thời đại, đã là một đi không trở lại, Thang Cốc Hạo gia đệ nhất thiên tài đã không tại thế. Dư người tầm thường, cần gì Phượng huynh ra tay, một mình ta ra tay là đủ. Như thế cuồng vọng vậy mà bằng bình thản giọng điệu nói đến, lại để cho người chấn động, nhưng mà, Phượng Lục Tổ chỉ là cười cười, cũng không nói gì mặt khác, là tương đương ngầm đồng ý lão yêu ra tay. Khẩu khí thật lớn, đây chính là cổ xưa chí tôn, hắn là người nào, cũng dám như thế mặc xem Hạo gia chí tôn. Đang xem cuộc chiến mọi người không khỏi chịu giật mình, có người thì thào nói, lục đạo quạ hoàng. Có thế hệ trước thiên tôn nhận ra lão yêu lai lịch, thì thảo nói, Nam Hoang bảo tượng thành lão tổ, Khẩn Na La đạo tổ chứng đạo chi về sau, đã từng là nghịch đạo mà lên, trèo lên thiên tôn thế hệ. Tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại, đã từng đả bại qua vô số thiên tôn, kể cả lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng Khẩn Na La đạo tổ tranh phong nhân vật. Liền Khẩn Na La đạo tổ đều từng khen hậu sinh khảo úy. Lục đạo quạ hoàng. Có không ít người nghe qua cái này nhân vật phong vân sự tích, lúc này, không ít người đều hút một hơi hơi lạnh, có người thất sắc nói, tại Khẩn Na La đạo tổ những năm cuối, từng có nói, Đông Cương có tôm vô địch, Nam Hoang có lục đạo quạ hoàng, hắn lại vẫn còn sống. Không chỉ là còn sống, nhưng lại thọ nguyên chính trực hùng tráng thời điểm, hắn tương lai có tương lai. Có thế hệ trước bất hủ thiên tôn cũng không khỏi chịu biến sắc. Lục đạo quạ hoàng, tự là năm đó tại Thí Thánh Sơn Mạch bên trong câu long thu lão yêu, thì ra là bảo tượng thành lão tổ. Tự là tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại, hắn đều là nhân vật phong vân, cười ngạo thiên hạ. Lục đạo quạ hoàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, liền Yến Thập Tam đều chịu ngoài ý muốn. Phượng Lục Tổ đến đây trợ giúp, hắn là trước đó biết được, cũng có thể nói, Phượng Lục Tổ là hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Cũng chính bởi vì Yến Thập Tam, mới có thể thỉnh động Phượng Lục Tổ trợ giúp Vãn Vân Tông, nếu không, mặt khác là người thỉnh hắn bất động. Nhưng, hiện tại Lục đạo quạ hoàng lại xuất hiện ở chỗ này. Như thế nào không cho Yến Thập Tam cảm thấy kinh ngạc đây này? Quạ tiểu bối, khẩu xuất cùng ngôn. Hạo gia chí tôn sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt tinh hỏa ngập trời, Phượng Lục Tổ đối với hắn khiêu khích cũng thì thôi, hiện tại lại toát ra một người đến đối với hắn khiêu khích, cái này lại để cho hắn là sát ý ngập trời. Đừng nói là hiện tại, tự là Khẩn Na La đạo tổ thời đại, cũng không có nhiều người dám đối với hắn như thế khẩu xuất cùng ngôn. Tuy nhiên hắn không bằng hắn sư đệ dung nhan vô song, nhưng, tại thời đại kia, hắn cũng là Đông Cương tiếng tăm lừng lẫy nhân vật phong vân. Lục đạo quạ hoàng nhìn xem Hạo gia chí tôn, chậm rãi nói ra, Hạo Sông Vân, ngươi đã già rồi, ngươi thọ nguyên đã hết, đã không với tư cách. Ngươi cuối cùng cả đời, cuối cùng nhất vẫn không thể phóng ra cái kia một chân. Tất cả mọi người là người từng trải, không cần phải ở trước mặt ta tự cao tự đại, nếu như ngươi không phục, ta giết đến ngươi cúi đầu mới thôi. Bình thản giọng điệu, cuồng bá ngôn ngữ. Lục đạo quạ hoàng không hổ là bị Khẩn Na La đạo tổ khen hậu sinh khả úy người, trên thực tế, lục đạo quạ hoàng cũng có như vậy tư cách nói như vậy, tự là tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại, hắn đã từng đả bại qua không ít dung nhan tung hoành thế hệ trước thiên tôn. Hạo gia chí tôn bị tức được run rẩy, luận bối phận, thật sự là hắn là so lục đạo quạ hoàng cao. Hắn cái này đồng lứa người, là cùng Khẩn Na La đạo tổ cùng thế hệ, nếu không là phong ấn, hắn cũng sống không đến bây giờ. Mà lục đạo quạ hoàng xa so với hắn muộn xuất đạo. Chính là hậu bối, nhưng mà, hôm nay, như vậy một cái hậu bối lại như thế không đem hắn coi như một sự việc, này làm sao không đem hắn tức giận đến run rẩy đây này. Nhưng hắn là đã từng cùng nhanh địa la đạo tổ chi lưu tranh hùng người trong thiên hạ. Tốt, tốt, tốt một cái tiểu bối, nay Nhật Bản tòa tựu cho ngươi huyết rơi vãi nơi đây. Hạo gia chí tôn lập tức cuồng nộ hét lớn một tiếng. Chí tôn chi uy như là tai nạn sóng lớn đồng dạng, bao phủ thiên địa. Lục đạo quạ hoàng bình tĩnh cười cười. Nói ra, ta cũng không khó xử các ngươi thăng cốc Hạo gia, chúng ta đến thiên ngoại chiến trường đi. Nói xong, thân thể lóe lên, biến mất thiên ngoại. Chí tôn quyết chiến, khó đánh một phương đại địa, nếu là hai vị chí tôn toàn lực ra tay, tự tính toán thăng cốc Hạo gia có trận văn thủ hộ, cũng sẽ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đạt tới cái này một cấp bậc, tốt nhất chiến trường tự là một ít viễn cổ thời đại còn sót lại cổ xưa chiến trường. Lục đạo quạ hoàng vừa đi, Hạo gia chí tôn chằm chằm vào Phượng Lục Tổ. Mà Phượng Lục Tổ bình tĩnh nói, người thằng cốc Hạo gia, chỉ sợ đã không có đáng giá ta người xuất thủ vật. Hạo gia chí tôn hừ lạnh một tiếng, lập tức biến mất tại thiên ngoại. T-Z-U-I-E-N-C-V. C-O-M nhanh, nhanh, nhanh, đánh khai thiên kính, tìm tòi phụ cận thiên ngoại chiến trường. Vừa thấy lục đạo quả hoàng bọn hắn tiến nhập thiên ngoại chiến trường, chân trời đang xem cuộc chiến có không ít môn phái chịu kích động, đây chính là một hồi kinh thế đại chiến, nếu là có thể đánh giá, đó là một rất may sự tình. Ở thời điểm này, có đại môn phái không tiếc hao tổn đại lượng huyết tủy, chúc khởi thiên bàn trang điểm, dục đánh giá thiên ngoại chiến trường đại chiến. Oanh vẫn chưa có người nào xem thanh thiên bên ngoài chiến trường tình huống, vô địch chí tôn chi uy đã quyền tịch thiên địa, thiên khung chỗ sâu nhất là hỗn độn như thế nào, hào quang chiếu sáng thiên ngoại tinh hà, tại vô tận hỗn độn bên trong, rồng cuốn hổ trồm, lục đạo quạ hoàng cùng Hạo gia chí tôn đã là đánh. Từ trên trời lao xuống đến một đám khí tức, đều đủ lại để cho Đông Cương vô số nhân vật phong vân run rẩy. Chí tôn cấp bậc quyết chiến nha. Thấy vậy tình huống, một ít đại môn phái càng là nhanh hơn chúc khởi thiên kính tốc độ, dục đánh giá song phương đại chiến. Mà lúc này, Phượng Lục Tổ là vô thanh vô tức lui đi, hắn cũng không có đối với thang cốc Hạo gia ra tay, hoặc là thang cốc Hạo gia bên trong đã không có đáng giá hắn người xuất thủ rồi. Bồng, lúc này, hỏa vực là ánh lửa trùng thiên, toàn bộ hỏa vực thành biển lửa, che đậy thang cốc Hạo gia chỗ sâu nhất, biển lửa đốt cháy cửu thiên thập địa. Làm cho không người nào có thể càng lôi trì nửa bước. ai dám trước đi tìm cái chết, Hạo gia phụng bồi đến cùng. Thang cốc Hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn xuất hiện tại hỏa vực chỗ sâu nhất, hắn lạnh lùng nói. Lúc này, vốn là Vãn Vân Tông trở phải chiếm được thượng phong, thang cốc Hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn như thế khiêu khích, lại để cho chư phái một lời lửa giận, hận không thể một chút san bằng Hạo gia. Giết, sát nhập hỏa vực, công phá xúc thành. Lúc này Lục Không Ông bọn hắn khí thế như cầu vồng, chiến ý ngập trời. Nhưng là, Lục Không Ông bọn hắn còn không có xung phong liều chết nhập hỏa vực, Yến Thập Tam lại ngăn cản bọn hắn. Yến Thập Tam đối với Lục Không Ông lắc đầu, nói ra, thang cốc Hạo gia hỏa vực lấy tài liệu tại đại đạo thang cốc, hung hiểm vô cùng, nhiều hơn nữa người đi vào cũng vô ích. Ta hãy đi trước, tông chủ lĩnh chư phái trước đoạn Hạo gia đường lui, để ngừa thang cốc Hạo gia lưu có hậu thủ phản công. Thang cốc Hạo gia tổ địa thần thổ quảng vạn dặm, Vãn Vân Tông chư phái đánh vào thang cốc Hạo gia, chỉ có điều công chiếm thang cốc Hạo gia góc mà thôi, còn có rất nhiều địa phương còn không có công chiếm. Tốt, cẩn thận một chút. Lục Không Ông nhìn thoáng qua tựa như biển lửa hỏa vực, gật đầu nói đạo. Lục Không Ông hét lớn một tiếng, mang theo các đệ tử, chia ra ba đường, vây công thang cốc Hạo gia mặt khác tổ địa thần thổ. Như thế vây công phía dưới, ngoại trừ thang cốc Hạo gia chỗ sâu nhất, chỉ sợ thang cốc Hạo gia toàn bộ tổ địa thần thổ đều rơi vào tay giặc. Yến Thập Tam đứng tại hỏa vực bên ngoài, chăm chăm lấy hỏa diễm trùng thiên, đốt cháy cửu thiên thập địa hỏa tinh. Mà ở hỏa vực chỗ sâu nhất Hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, cũng là thần thái lạnh như băng. Tiểu súc sinh, ngươi dám nhập hỏa vực, tất cho ngươi tan thành mây khói, vạn kiếp bất phục. Vĩnh hằng bất hủ thiên tôn ác độc mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Hôm nay, thang cốc Hạo gia tổ địa bị công phá, vạn dặm thần thổ rơi vào tay giặc, cái này đối với thang cốc Hạo gia mà nói, là vô cùng nhục nhã, thì không cách nào rửa sạch, xóa hết sỉ nhục. Hỏa vực, ngàn dặm rộng, tinh hỏa phun ra nuốt vào, đáng sợ vô cùng, hơn nữa, tại đây tinh hỏa không chỉ một loại, vô số tinh hỏa tụ tập ở này. Lợi hại vô cùng, tại hỏa vực bên trong có kim âm tinh hỏa, liệt viêm tinh hỏa, tính tâm tinh hỏa, long tức tinh hỏa. Đây đều là trong thiên địa đáng sợ tinh hỏa, có thể đốt thiên địa. Lúc này, những bình thường này khó gặp tinh hỏa lại một vừa xuất hiện ở chỗ này. Hỏa vực, nghe đồn chính là do Hạo Ngày Đạo Tổ tinh thủ đà tạo địa phương. Truyền thuyết, Hạo Ngày Đạo Tổ phảng phất đại đạo thăng cốc, tại Hạo gia tổ địa thần thổ bên trong chế tạo như vậy một cái rộng lớn hỏa vực. Tại đây hỏa vực bên trong, ân cần săn sóc lấy vô tận tinh hỏa. Thậm chí tại hỏa vực bên trong có dấu cửu chuyển hỏa chủng. Nghe nói, hỏa vực tinh hỏa, có rất phần lớn là Hạo Ngày Đạo Tổ theo đại đạo thăng cốc bên trong thu đến. Cái này hỏa vực, cũng có người xưng là biệt hiệu tiểu hào đại đạo thăng cốc, chính là vì như thế, Hạo gia mới có thể được gọi là thăng cốc Hạo gia. Ngàn dặm hỏa vực, cũng thành thăng cốc Hạo gia lớn nhất bình chướng, thành thăng cốc Hạo gia lớn nhất nơi hiểm yếu. Ngàn trăm đã qua vạn năm, đã từng có đại môn phái, nghịch thiên cường giả đánh thăng cốc Hạo gia. Nhưng là, cuối cùng nhất đều gãy thương tại hỏa vực bên trong. Nhìn qua hỏa vực, chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu thở dài hư, rất nhiều hoàng chủ thánh chủ, cũng không khỏi hâm mộ thăng cốc Hạo gia có được như thế nơi hiểm yếu, bất luận cái đó một môn phái, nếu là có được như thế nơi hiểm yếu, tự là nhiều hơn một phần bảo đảm. Hạo gia hỏa vực nha, đã từng có bao nhiêu người tăng sinh tại đây? Có không ít người chịu cảm khái, nói ra, đã từng có nghịch thiên cường giả. Công phạt Hạo gia, cuối cùng nhất đều dừng bước tại hỏa vực bên ngoài. Đúng nha, xa không nói, tự là vạn năm trước, từng có một vị vô địch chí tôn, nghe nói muốn đánh thang cốc Hạo gia, cuối cùng nhất lại đã bị chết ở tại hỏa vực bên trong, bị đốt thành tro bụi. Có người thì thào nói, Hạo gia hỏa vực, tập thiên địa tinh hỏa, càng là truyền thuyết ân cần săn sóc có cửu chuyển hỏa chủng, có thể đốt luyện hết thảy, cực kỳ đáng sợ. Có thế hệ trước thiên tôn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Có người gật đầu nói, đúng nha, Hạo gia hỏa vực là nổi danh đáng sợ, là phiên bản thu nhỏ đại đạo thăng cốc, tuy nhiên uy lực xa xa không cách nào cùng đại đạo thăng cốc so sánh với, nhưng, đã đủ đáng sợ, thậm chí có thể đem chí tôn luyện hóa. Hỏa vực ngàn dặm, tinh hỏa phun ra nuốt vào, tựa như vô số cuồng bạo tinh linh đồng dạng, hỏa vực bên trong nhiệt độ cực cao, càng là xâm nhập, nhiệt độ lại càng cao, nóng bỏng vô cùng, có thể đốt cháy hết thảy. Yến Thập Tam tiến vào. Vừa lúc đó, có người kinh hô một tiếng, nói ra. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy Yến Thập Tam thật là khóa nhập hỏa vực, hắn vừa tiến vào hỏa vực, tự là ngập trời tinh hỏa cuồng tuôn ra tới, thoáng cái đem hắn bao phủ. Chỉ thấy Yến Thập Tam thi xuất đạo pháp, 3000 quan em tay, nguyệt thần cổ kinh chờ, dùng một môn lại một môn vô thượng cổ bí, tiên thuật tạo ra một tầng lại một tầng phòng ngự, đại đạo pháp tắc như là khổng tước xòe đuôi đồng dạng tại phía sau hắn triển khai, tạo ra một phiến thiên địa. Pháp tắc như là thần liệm, bong bong rung động, thanh thúy có âm thanh, bóc lột, bóc lột, bóc lột. Nhưng mà, theo Yến Thập Tam tiếp tục xâm nhập, tinh hỏa càng là cường đại, tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, một môn lại một môn pháp tắc bị đốt liệt, liền trật tự thần liên đều bị điều tinh hỏa một tấc thốn đốt đoạn, cường đại trở lại tiên thuật, bí pháp cũng đỡ không nổi tinh hỏa đốt cháy. Tinh hỏa vô lượng, bá đạo vô cùng, chỉ sợ là tiên kim đều có thể bị luyện hóa, đạo pháp cường thịnh trở lại, cũng khó tại chống đỡ được. Bóc lột đương yến thập tam ở chỗ sâu trong nhất định chiều sâu chi về sau, pháp tắc thần trật hoàn toàn bị đốt đoạn, mặc hắn diễn biến đạo pháp, đều rốt cuộc không có tác dụng, vô tận tinh hỏa thoáng cái đem hắn bao phủ, đạo pháp căn bản là nhịn không được. Tư, tư, tư, lúc này tinh hỏa đã bắt đầu đốt cháy yến thập tam thân thể, yến thập tam huyết khí trùng thiên, đương vô lượng huyết khí xông lên thiên khung thời điểm, lại chút xuống mà xuống, như là một treo treo thác nước đồng dạng, xông xuyến lấy yến thập tam thân thể. Yến thập tam huyết khí thần uy vô địch, đây là dùng đạo tổ chân huyết chỗ luyện hóa huyết khí, đại biểu cho vô địch, chấn đè lại bao phủ yến thập tam vô lượng tinh hỏa. Yến thập tam dùng cường hoành vô cùng thân thể tiếp tục xâm nhập, nhưng là, hỏa vực tinh hỏa đa số là theo đại đạo thang cốc thu thập mà đến, càng là xâm nhập, tinh hỏa tự càng cường đại, đương yến thập tam nhanh tiếp cận hỏa vực ở chỗ sâu trong thời điểm, máu của hắn khí cũng chấn ép không được vi hành hạ tứ tinh hỏa, bắt đầu đốt cháy thân thể. Nhưng là, yến thập tam trên đỉnh đầu nhưng lại tiên thảo rạng rỡ, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại chữa trị lấy bị bỏng chỗ. Quá mạnh mẽ hoành rồi, hắn không dựa vào ngoại vật, vậy mà có thể cưỡng ép đẩy mạnh hỏa vực, như vậy thân thể, đã có thể so sánh tại vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, thậm chí là càng mạnh hơn nữa. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người cũng không khỏi chịu thất sắc. Không hề hủ thiên tôn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không khỏi hâm mộ nói, nhục thể của hắn, chân huyết đã từng lấy đạo tổ chân huyết đúc luyện, tuy nhiên thân thể, huyết thống so ra kém tổ tử, nhưng, cũng là cực kỳ đáng sợ. Hừ, thì tính sao, trên người hắn cũng không phải chảy xuôi theo đạo tổ huyết thống, y nguyên chấn ép không được tinh hỏa, hỏa vực chỗ càng sâu tinh hỏa càng cường đại hơn, càng thêm bá đạo, huống chi, hỏa vực còn có mặt khác thần thông không hiện. Hiện tại hắn cũng đã chấn ép không được tinh phát hỏa, hắn lại tiếp tục đi vào, là tự tìm đường chết. Có người lạnh giọng nói, cùng Yến Thập Tam không cùng người cũng nói, ta cũng không tin họ Yến có thể đi đến hỏa vực chỗ sâu nhất, hừ, hiện tại nhục thể của hắn đều đã bắt đầu bị đốt cháy hư mất. Xuống lần nữa đi, chỉ sợ hắn liền thần nguyên niệm đều bị đốt thành tro phi. Hạo gia vĩnh hằng thiên tôn vẫn là lạnh lùng chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam vậy mà có thể cưỡng ép đẩy mạnh đến, hắn cũng là chấn động. Nhưng là, lúc này thấy Yến Thập Tam thân thể bị thiêu đắc có thể gặp bạch cốt, thần uy vô địch chân huyết đã chấn ép không được tinh hỏa, hắn cũng lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật, không xuất ra một canh giờ, nhất định có thể đem ngươi thần nguyên niệm đốt thành tro bụi. Nhưng mà, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, tiếp tục cưỡng ép đẩy mạnh hỏa vực, tùy ý tinh hỏa luyện thể, bị đốt liệt thân thể một lần lại một lần được chữa trị. Họ Yến chính là điên rồi, biết rõ ngăn không được tinh hỏa, hắn hay là muốn bầu cử top đi vào, hắn là muốn tự tìm đường chết sao? Đang xem cuộc chiến mọi người nhìn thấy Yến Thập Tam, còn y nguyên cường ngạnh địa đẩy mạnh hỏa vực, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có người thì là cười lạnh, nói ra, hắn là tự đại cuồng, thực cho là mình có thể hoành độ hỏa vực, hừ, dùng ta xem. Hắn là tự tìm đường chết, đừng tưởng rằng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ bị đốt thành tro bụi. Cũng có thế hệ trước bất hủ thiên tôn phỏng đoán, nói ra, chẳng lẽ hắn là muốn dùng tinh hỏa đúc thể. Cái này lại không đúng, hắn cái này không giống như là dùng tinh hỏa đúc thể, dùng ta chi cách nhìn, nhục thể của hắn cũng không thân cận tinh hỏa, hắn không phải hỏa thể, cần gì muốn tinh hỏa đúc thể. Chỉ có thể nói, hắn là điên rồi, hoặc là... hắn thật sự muốn đẩy bình thang cốc hạo ra, cường hoành vượt qua hỏa vực, san bằng xúc thành. Có người nói đạo, bóc lột tinh hỏa càng ngày càng lớn mạnh, đại đạo thang cốc tinh hỏa là cực kỳ đáng sợ đồ vật, thậm chí có thể luyện tổ kim, Yến Thập Tam không dựa vào bất kỳ vật gì, cưỡng ép hoành nhập, lúc này đầu của hắn ngạch đều bị thiêu đắp vỡ ra, có thể gặp thần nguyên niệm, lại tiếp tục như vậy, hắn thần nguyên niệm đều bị bỏng, có thương tích hắn đạo cơ. Hắc, tiểu xúc sinh, ngươi là tự tìm đường chết. Gặp Yến Thập Tam y nguyên cường hoành đẩy vào, thang cốc hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn cũng không khỏi biến sắc, nhưng, gặp Yến Thập Tam liền linh đài đều bị đốt lên, hắn cười lạnh liên tục. Mà ở thời điểm này, cường hoành đẩy vào hỏa vực Yến Thập Tam, vậy mà leo lên hỏa vực bên trong một cái thấp gò đất nhỏ, cái này mô đất xem một chút đều không ngờ, xem chính là một cái bình thường mô đất mà thôi. Mà leo lên mô đất, Yến Thập Tam trông về phía xa hỏa vực chỗ càng sâu, hắn chỉ là cười cười, nói ra, năm đó hạo ngày đạo tổ tự tại đây gieo xuống thái dương thần cây lão cành a. Tại đây có thể thông hỏa căn, vậy sao? Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, thang cốc hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn sắc mặt đại biến, thoáng cái nghĩ tới một việc. Ta đây vậy cảm ơn nhé, đã giảm bớt đi ta rất nhiều công phu. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, từng được thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, thái dương tinh hỏa từng sợi chút xuống mà xuống, đã sinh trưởng thành tiểu thụ Thái Dương thần cây lão cành xuất hiện tại Yến Thập Tam. Sau lưng, Thái Dương thần cây, tựa như hoàng kim tạo thành đồng dạng, thần thụ vô cùng. Mà lúc này, Thái Dương thần cây rủ xuống Thái Dương tinh hỏa vậy mà cắm rễ ở thổ trên đồi. Cả gốc Thái Dương thần cây tựa như sinh trưởng tại thổ trên đồi đồng dạng. Yến Thập Tam cứ như vậy lão thần khắp nơi địa ngồi ở thổ trên đồi. Thái Dương tinh hỏa như là thần ấm đồng dạng, che chở lấy Yến Thập Tam. Vừa lúc đó, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Hỏa vực bên trong sở hữu tinh hỏa tựa như điên rồi đồng dạng, toàn bộ hướng Yến Thập Tam bên này vọt tới. Thái Dương thần cây giống như là một cái đáng sợ lỗ đen, vô cùng vô tận địa cắn nuốt vọt tới sở hữu tinh hỏa. Trong một chớp mắt, Thái Dương thần cây bộc phát ra vô lượng hào quang, mỗi một mảnh thần diệp đều so bầu trời treo trên cao liệt nhật chói mắt gấp 10 lần, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Bóc lột một tiếng, lúc này, Thái Dương thần cây ra cũ vỡ ra, sinh ra mới cảnh, chậm rãi lớn lên. Không, thấy như vậy một màn, Hạo gia Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn là sắc mặt trắng bệch, biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, hắn lại bất lực, ngăn lại không được đây hết thảy, bởi vì Thái Dương thần cây đã cắm rễ tại hỏa căn phía trên, Yến Thập Tam khống chế lấy Thái Dương thần cây. Người Hạo gia không phải trưởng chấp hỏa vực sao? Hiện tại muốn không được qua đây đem tinh hỏa thu hồi đây. Ngồi ở Thái Dương thần dưới cây Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn không khỏi tức giận đến run rẩy, nhưng hắn không có liều lĩnh hành động, hiện tại hỏa vực tinh hỏa đã không bị khống chế. Hắn nếu là liều lĩnh xâm nhập Yến Thập Tam lĩnh vực, sở hữu tinh hỏa lập tức cắn trả. Hắn là Hạo gia đại nhân vật, đương nhiên minh bạch tại Thái Dương thần cây dưới sự khống chế, hỏa vực tinh hỏa là vực nào đáng sợ. Nguyên lai hắn là tại mưu thang cốc Hạo gia hỏa vực. Lúc này, không hề hủ thiên tôn sen đã minh bạch một màn này, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra. Có thánh chủ hoàng chủ cũng không khỏi chịu run sợ, nói ra. Thật lớn dã tâm, thang cốc Hạo gia hỏa vực không biết là kinh doanh bao nhiêu năm, nhưng bây giờ toàn bộ bị hắn mưu đi, hắn là dã tâm quá lớn. Chỉ có thể đáng tiếc nói, thang cốc Hạo gia ngàn không nên vạn không nên, lại để cho Thái Dương thần cây lão cành rơi vào Yến Thập Tam trong tay, nếu không, cũng sẽ không có hôm nay tình huống. Có người không khỏi nói ra, năm đó, Hạo ngày đạo tổ tại đại đạo thang cốc, bên trong dùng vô thượng thủ đoạn phạt Thái Dương thần cây, được lão cành, trùng tại thang cốc Hạo gia hỏa vực bên trong. Có thể nói, cái này xoa lão cành đối với thăng cốc Hạo gia mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, năm đó, thăng cốc Hạo gia bị Yến Thập Tam, làm cho dùng Thái Dương thần cây lão cành đổi về Hạo Nhật Luân, từ đó về sau, cái này xoa lão cành đổi chủ, đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Năm đó, Yến Thập Tam yêu cầu dùng Thái Dương thần cây lão cành đổi Hạo Nhật Luân, chẳng lẽ là nói, Yến Thập Tam tại trước đây thật lâu cũng đã mưu thăng cốc Hạo gia hỏa vực. Đã từng thấy qua năm đấu giá đại nhân vật không khỏi nghẹn ngào nói ra. Nghĩ đến cái này khả năng, hắn cũng không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Thời gian qua lâu như vậy, chuyện này mới nhổ vân gặp ngày, nói cách khác, Yến Thập Tam mưu đồ thăng cốc Hạo gia hỏa vực, không phải tạm thời này lòng tham, rất có thể thật là lâu trước khi cũng đã có nghĩ cách rồi. Tiểu tử này thật là đáng sợ, vậy mà có thể bảo trì bình thản lâu như thế, có thể bày ra lâu như thế. Một ít người lớn vật không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Một ít đối với Yến Thập Tam, sự tích biết rõ cái gì tường đại nhân vật không khỏi sắc mặt đại biến. Đánh nữa dùng mình một cái, nói ra, tiểu tử này đích thật là đáng sợ, vẫn luôn là chôn giết người, bao nhiêu người trong tay hắn bị tổn thất nặng, đều là bị hắn chôn giết. Có không ít đại nhân vật nghĩ thông suốt hắn trung nguyên do, không khỏi lưng phát lạnh, trong nội tâm âm thầm hạ quyết định, về sau có khả năng Yến Thập Tam rất xa tự cách hắn rất xa, ngàn vạn đừng cùng hắn là địch, nếu không, sớm muộn sẽ bị hắn chôn giết. Hạo gia Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn là sắc mặt khó coi tới cực điểm, một mảnh trắng bệch. Bọn hắn thang cốc Hạo gia kinh doanh vô số thế hệ hỏa vực đã xong, sở hữu tinh hỏa đều bị Yến Thập Tam chiếm thành của mình, sở hữu tinh hỏa đều bị Yến Thập Tam dùng để nuôi nấng Thái Dương thần cây lão cành. Kể từ đó, cái này lão cành một khi trưởng thành đại thụ, là được Yến Thập Tam lớn nhất lợi khí. Nhìn xem tinh hỏa bị Yến Thập Tam hút khô, Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn là cắn nát thép răng, nhưng, hắn hết lần này tới lần khác bất lực, Thái Dương thần cây sống ở đại đạo thang cốc, không có gì so nó thân thiết hơn gần tinh phát hỏa. Yến Thập Tam muốn mượn nó đến thôn phệ tinh hỏa, thang cốc Hạo gia trong bất luận kẻ nào đều ngăn trở không được. Tại Xúc Thành ở trong Hạo gia sở hữu cao tầng, cường giả đều có thể Yến Thập Tam hận thấu xương, bọn hắn hỏa vực cứ như vậy đã xong, nhưng, ai cũng ngăn lại không được. Lúc này, ai như bước vào hỏa vực, tinh hỏa cắn trả, có thể đem bọn hắn thoáng cái đốt thành cho bụi. Thái Dương thần cây chủ tinh hỏa, coi như là chí tôn cũng đỡ không nổi. Bóc lột, một tiếng, đã qua hồi lâu hỏa vực bên trong sở hữu tinh hỏa bị hút khô. Thái Dương thần cây lão cành sinh trưởng thành một cây 6 trượng cao Thái Dương thần cây, đây mới thực là Thái Dương thần cây, không còn là tiểu nhiêu. Lúc này, Thái Dương thần cây mỗi một đám Thái Dương tinh hỏa có thể đốt cháy hết thảy, mỗi lầu một thái dương thần mang như tiên kiếm đồng dạng, có thể đâm thủng thiên địa, lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Rốt cục xem như thành cây rồi. Từ đó về sau, thế gian có lưỡng gốc thái dương thần cây. Yến Thập Tam có chút thỏa mãn địa nhìn xem cái này, đã sinh trưởng thành 6 trượng cao lớn thái dương thần cây, có chút thỏa mãn nói. Tuy nhiên hắn cái này, gốc thái dương thần cây không có biện pháp cùng đại đạo thang cốc thái dương thần cây so sánh với, nhưng, như vậy thái dương thần cây, thế gian cũng chỉ vẹn vẹn có như vậy một cây. Chậm rãi, cái này có thể đốt cháy đồng dạng thái dương tinh hỏa thu liễm, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc biến mất, 6 trượng cao lớn thái dương thần cây biến mất tại Yến Thập Tam trong cơ thể. Hỏa vực đã xong, thang cốc hạo ra vô sổ đời bỏ ra vô số tâm huyết hỏa vực cuối cùng nhất lại thành, toàn Yến Thập Tam. Chân trời đang trông xem thế nào rất nhiều môn phái cũng không khỏi trong nội tâm dùng mình. Có người càng là ghen ghét được nổi giận, có người cũng là trong nội tâm vừa tức vừa hận, còn có người là trong nội tâm đặc biệt không phải tư vị. Hô ngay tại thiên địa im ắng thời điểm, đột nhiên, đất cằn nghìn dặm hỏa vực bên trong, tại đỏ thẫm trong đất bùn, dĩ nhiên là toát ra một đám lại một đám ngọn lửa. Từng sợi ngọn lửa giống, như là một cây gốc dị thảo đồng dạng theo trong đất bùn sinh dài ra, mỗi một đám ngọn lửa đều là nóng bỏng vô cùng, so tinh hỏa còn muốn nóng bỏng. Tử Long Viêm. Cái này, đây là cửu chuyển hỏa chủng. Có người chứng kiến một đám ngọn lửa, không khỏi chịu nghẹn ngào nói. Có người hai mắt mở sâu sắc, chỉ vào hỏa vực bên trong một đám ngọn lửa, hét lớn. Xem, đó là hỗn độn hỏa, cửu chuyển hỏa chủng. Thuần dương ám hỏa, tịnh thủy viêm hỏa, kim thanh thiêu đốt hỏa, u quỷ thần hỏa. Cái này toàn bộ đều là cửu chuyển hỏa chủng. Có một vị kiến thức cực lớn luyện đan đại sư chứng kiến cái này từng sợi ngọn lửa. Không khỏi nghẹn ngào nói, hắn là kích động được run rẩy. Cửu chuyển hỏa chủng, đây là bất luận cái gì một vị luyện đan đại sư tha thiết ước mơ đồ vật, có cửu chuyển hỏa chủng, như vậy, luyện đan là làm chơi ăn thật, hơn nữa, mới có thực lực đi luyện càng cao cấp cự linh đan. Bất kỳ một cái nào luyện đan đại sư, đều khát vọng đạt được cửu chuyển hỏa chủng, nhưng là, cửu chuyển hỏa chủng, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, rất khó tìm kiếm. Nghe đồn, đại đạo thang cốc sinh ra thế gian hết thảy cửu chuyển hỏa chủng. Nhưng là, đại đạo thang cốc là trong thiên địa hung hiểm nhất địa phương một trong, sinh trưởng cửu chuyển hòa chủng địa phương càng là, đáng sợ đến lại để cho chí tôn chùn bước, cho nên, thế gian luyện đan sư, có được cửu chuyển hòa chủng là ít càng thêm ít. 360 loại cửu chuyển hòa chủng. Cẩn thận người cẩn thận đếm thoáng một phát cái này từng sợ ngọn lửa, âm thanh hét lớn. 360 loại. Có người không khỏi chịu hoảng sợ, đặc biệt là luyện đan sư, càng là sợ run cả người, kích động đến sắc mặt trắng bệch, thì thào nói. Thế gian ai có thể thu thập đủ 360 loại cửu chuyển hòa chủng? Đáp án rất rõ ràng, ngoại trừ đạo tổ. Ngoại trừ đạo tổ, chỉ sợ lại cũng không có người có thể thu thập đủ nhiều như vậy hòa chủng rồi. Truyền thuyết là thực, thang cốc hạo ra ngàn trăm vạn năm kinh doanh hỏa vực, trong này ân cần săn sóc lấy vô số cửu chuyển hòa chủng. Có người thì thào nói. Hô vừa lúc đó, đột nhiên, từng đạo bóng người so tia chớp nhanh hơn, lập tức đánh về phía hỏa vực. Cửu chuyển hòa chủng. Bất cứ người nào đều thèm chảy nước miếng, cái kia sợ không phải luyện đan sư, đều đối với cửu chuyển hòa chủng thèm chảy nước miếng. Chỉ cần có cửu chuyển hòa chủng, có thể đổi rất nhiều thứ tốt, kể cả cự linh đan, bảo binh, bí thuật, đợi đã nào. Lúc này, hỏa vực tinh hỏa đều bị Yến Thập Tam thôn phệ, hỏa vực biến thành an toàn khu vực, chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều đại nhân vật, thậm chí kể cả không hề hủ thiên tôn, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào hỏa vực, thậm chí nghĩ được cửu chuyển hòa chủng. Ta được đến rồi. Ha ha, ha ha, ha ha, ta được đến hỗn độn hỏa, trước hết nhất xông đi lên người dùng nghịch thiên chi thuật đã nhận được một đám ngọn lửa, không khỏi cuồng hỉ cười to. Ha ha, ha ha, ha ha, u quỷ thần hỏa, ta rốt cục đã có được cửu chuyển hỏa chủng, tương lai trở thành luyện đan đại thánh, ở trong tầm tay. Có cường đại vô cùng luyện đan đại sư cũng cuồng hỉ. Tịnh thủy viêm hỏa, ha ha, ha ha, không hổ là cửu chuyển hỏa chủng, tại trong một chớp mắt, có mười mấy người đã nhận được cửu chuyển hỏa chủng. Thế nhân trục lợi, vừa thấy có người đạt được cửu chuyển hỏa chủng, chân trời đang xem cuộc chiến tất cả mọi người ngồi không yên, thoáng cái, bốn phương tám hướng, vô số người trong một chớp mắt đánh về phía hỏa vực, thậm chí nghĩ đạt được hỏa chủng. Bồng ở này trong một chớp mắt, ánh lửa trùng thiên, mỗi một đám ngọn lửa phóng lên trời, giống như là từng tòa núi lửa bộc phát đồng dạng, thoáng cái phún ra vô cùng vô tận do liệt hỏa biến thành phù văn, đạo tắc thì, trong một chớp mắt, toàn bộ hỏa vực lại là giấy lên vô tận liệt hỏa. À thoáng cái, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng, nhảy vào hỏa vực đoạt hỏa chủng tu sĩ bị chết cháy, rất nhiều thoáng cái bị đốt thành cho bụi, kể cả rất nhiều thiên tôn, luyện đan đại sư. À một vị bất hủ thiên tôn dùng nghịch thiên thủ đoạn ngăn trở liệt hỏa, dục chạy đi, nhưng là, do phù văn đạo tắc thì biến thành liệt hỏa xa xa vượt qua người tưởng tượng, vị này bất hủ thiên tôn còn không có chạy ra hỏa vực, đã bị đốt thành tro bụi. A, có một vị cổ xưa bất hủ thiên tôn nương tựa theo nhất nghịch thiên thủ đoạn, kinh thế kỳ bảo ngăn trở liệt hỏa, chạy thoát đi ra ngoài, mặc dù là như thế, thân thể của hắn y nguyên bị hủy đại đạo, đạo cơ bị hao tổn. Chạy ra hỏa vực tu sĩ cường giả là ít càng thêm ít, liêu liêu không có mấy. Hỏa vực đột nhiên bộc phát ra vô tận liệt hỏa, lại để cho đằng sau dục xông tới chư đại môn phái cường giả thoáng cái lùi bước, nhìn thấy bất hủ thiên tôn đều có thể bị đốt thành tro bụi, bên ngoài rất nhiều người cũng không khỏi chịu sắc mặt đại biến, chịu hoảng sợ. Cái này đột nhiên xuất hiện liệt hỏa thật là đáng sợ. Cái này đây trời liệt hỏa thập phần đặc biệt, dĩ nhiên là do vô số phù văn, đạo tắc thì đan vào mà thành, xem giống như là đầy trời liệt hỏa, hoặc như là một quyển sách mênh mông tiên kinh. Mà ở hỏa vực bên trong, Yến Thập Tam cả người tựa như một nguyệt thần, nguyệt chiều bao phủ toàn bộ hỏa vực, vòng tròn quay liên tục minh nguyệt bay lên, chặn cái này đầy trời liệt hỏa. Keng, keng, keng. Đầy trời liệt hỏa kỳ quái vô cùng, một chút đều không giống như là tinh hỏa. Liệt diễm trong tràn đầy phù văn đạo tắc thì, mỗi một miếng phù văn đạo tắc thì cùng Yến Thập Tam nguyệt chiều pháp tắc đụng nhau, vậy mà phát ra kim thạch đụng nhau thanh âm, hơn nữa có thể thiêu hết thảy pháp tắc. Hỏa trùng hóa tiên kinh, có chút thủ đoạn. Yến Thập Tam như là một nguyệt thần, nguyệt chiều bao phủ thiên địa, một vòng lại một vòng minh nguyệt mềm rủ xuống bay lên, cả người hắn giống như là đứng tại nguyệt trong nước, mà hỏa vực liệt hỏa đối với Yến Thập Tam phát ra một vòng lại một vòng công kích, thiêu nguyệt biển. Yến Thập Tam nguyệt thần cổ kinh nghịch thiên vô song, nhưng là hỏa vực trong do hỏa chủng biến thành liệt hỏa nhưng lại xa xa vượt qua người tưởng tượng, nguyệt chiều mênh mông, pháp tắc vô song, nhưng là liệt diễm bên trong phù văn đạo tắc thì y nguyên dùng, không thể tưởng tượng nổi tốc độ thiêu mất Yến Thập Tam nguyệt thần cổ kinh pháp tắc, mấy lần đều đốt tới Yến Thập Tam trên người. Loại này đạo tắc thì liệt hỏa cùng vừa rồi tinh hỏa hoàn toàn bất đồng. Thấy như vậy một màn, vô số người không khỏi chịu thất sắc, cái này đã hỏa. Cũng không phải hỏa, đây là đạo hỏa. Quả nhiên là như thế. Có cổ xưa bất hủ thiên tôn không có ra tay đoạt hỏa chủng, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi giật mình, từ từ nói ra, Thang Cốc Hạo ra dùng hỏa vực tinh hỏa ân cần săn sóc hỏa chủng, một đời lại một đời địa tụng kinh truyền đạo, lại để cho hỏa chủng hóa đạo hỏa. Tự tính toán thật sự có một ngày Thang Cốc Hạo ra gặp bất thế đại địch, hỏa vực tinh hỏa bị diệt, nhưng hỏa vực vẫn có trùng sinh cơ hội. Đạo hỏa bất diệt, hỏa vực vĩnh tồn. Bóc lột lúc này, Yến Thập Tam cổ kinh chi thuật cũng ngăn không được, đạo hỏa đốt tới trên người của hắn. Đi Yến Thập Tam một tiếng quát khẽ, Yến Thập Tam thoáng cái huyễn hóa thành 6 cái Yến Thập Tam, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng hỏa vực bên ngoài phóng đi. Hừ, muốn chạy trốn, đã muộn. Tại xúc thành bên trong vĩnh hằng bất hủ thiên tôn nhìn thấy một màn này, lạnh lùng khẽ hừ. Bồng tại Yến Thập Tam dùng một hóa 6 cực nhanh mà đi thời điểm, hỏa vực liệt hỏa phún dũng mà lên. Sở hữu phù văn đạo tắc thì bong bong có thanh âm, thoáng cái đan vào thành thiên võng, rơi thẳng xuống, muốn đem 6 cái Yến Thập Tam khốn ở bên trong. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Yến Thập Tam một tiếng thét dài, Tây Hoàng Thương nơi tay, 6 cái Yến Thập Tam, đồng dạng trưởng chấp nhất vô thượng hoàng binh Tây Hoàng Thương, đồng dạng này đây Si Đế binh phạt bí quyết phạt giết thiên địa. Oanh Tây Hoàng Thương vừa ra, Si Đế binh phạt bí quyết liệt khai thiên địa, phai mờ hết thảy pháp tắc, nghiền nát đại đạo. Binh phạt thiên hạ, liệt đạo vi đồ, như thế vô địch một kích phía dưới, toàn bộ Thang Cốc Hạo gia đều rung động lại rung động. Hóa thành lưới lửa liệt hỏa thoáng cái bị Yến Thập Tam vỡ ra, thành 6 cái tiểu lưới, 6 cái tiểu lưới thoáng cái đem 6 cái Yến Thập Tam lưới đi vào. Long cong, long cong, long cong, 6 cái tiểu lưới là liệt diễm ngập trời, liệt diễm bên trong có vô cùng vô tận phù văn đạo tắc thì, cái này vô cùng vô tận phù văn đạo tắc, thì một vòng lại một vòng địa đốt cháy lấy Yến Thập Tam. Yến Thập Tam trong tay Tây Hoàng Thương rủ xuống vô cùng vô tận vô thượng, đạo hoàng pháp tắc, chặn đạo hỏa đốt cháy. Bồng liệt hỏa phá không được Yến Thập Tam phòng ngự, ở này trong một chớp mắt, toàn bộ hỏa vực dĩ nhiên là lại một lần nữa vọt lên hỏa phun, thoáng cái là vô số phun ra nuốt vào nuốt lấy liệt diễm, phù văn đạo tắc thì theo hỏa vực phía dưới sông, mỗi một miếng phù văn đều có được lại để cho người sợ đạo uy. Hô dưới mặt đất, vọt lên hỏa phù thoáng cái đem Yến Thập Tam phân chia vi 6 cái tiểu lưới liệt hỏa. Dung hợp cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành một cái cự đại lưới lửa, đem Yến Thập Tam vây ở bên trong. Nhưng mà, sự tình xa xa không như vậy chấm dứt, nghe được hô một tiếng, hỏa trong lưới vô tận phù văn đạo tắc thì, thoáng cái đan vào thành một quyển sách vô thượng đạo chương, hóa thành vô địch đạo hỏa, kẹp lấy vô thượng đạo uy, bao phủ Yến Thập Tam, muốn đem Yến Thập Tam cả người luyện hóa. Bóc lột một tiếng, Yến Thập Tam vô thượng hoàng binh bên trong rủ xuống pháp tắc đều không thể ứng phó cái này. Vô cùng vô tận đạo hỏa, chỉ sợ một đám đạo pháp chui đi vào, ngay tại Yến Thập Tam trên người đốt đốt. Đạo hỏa, cùng tinh hỏa hoàn toàn bất đồng, đạo hỏa hóa thành mảnh như tơ pháp tắc, thoáng cái chui vào Yến Thập Tam trong cơ thể, theo ở bên trong ra bên ngoài đốt đốt, đáng sợ đạo hỏa tại Yến Thập Tam trên người để xuống lạc ấn, Yến Thập Tam vô thượng bí pháp đều rất khó đưa hắn khu trừ. Yến Thập Tam thân thể toát ra từng sợi ngọn lửa, lại để cho người thấy đáng sợ. Hô, rốt cục, cái này hóa thành tiên trương biển lửa phát huy uy lực cường đại nhất, liệt hỏa trùng thiên, tại vô tận liệt diễm bên trong, chìm nổi lấy tiên mang, thần kỳ vô cùng, càng nhiều nữa ngọn lửa chui vào Yến Thập Tam trong thân thể. Oanh, oanh, oanh, hóa thành tiên trương ngọn lửa tản mát ra đáng sợ đạo uy mênh mông cuồn cuộn, tựa như một vị đạo tổ tự tay lật ra hắn vô thượng đạo điển một chương vô thượng đạo thuật, tự có thể đủ chấn áp hết thảy. Hắc, không biết sống chết đồ vật, hôm nay sẽ là của ngươi tận thế, ngươi cắn nuốt sạch tinh hỏa, ta Thang Cốc Hạo gia sẽ để cho ngươi gấp bội hoàn lại, ta Thang Cốc Hạo gia không chỉ là muốn thu hồi Thái Dương thần cây, còn muốn đem ngươi toàn thân ép khô, dùng nuôi nấng hỏa vực. Chứng kiến Yến Thập Tam quanh thân bắt đầu toát ra một đám lại một đám ngọn lửa, Thang Cốc Hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn lãnh khốc địa vừa cười vừa nói. Chân trời chư phái đại nhân vật thấy như vậy một màn đều chịu biến sắc, có người thất sắc mà hỏi thăm, đây là chuyện gì xảy ra? Hỏa vực phía dưới, có vô thượng đạo trương. Cái này chỉ sợ là Hạo Ngày đạo tổ tự tay bố trí xuống, đây là hỏa trương, có Hạo Ngày đạo tổ vật ra truyền chi uy. Đây tuyệt đối là có thể phai mờ chí tôn đồ vật. Có một vị cổ xưa vô cùng bất hủ thiên tôn nói ra. Đúng vậy, đây là thật, thế gian nghe đồn. Hạo Ngày đạo tổ đã từng lưu lại đạo thuật là 8 chương Hạo Ngày phạt đạo. Trên thực tế, Hạo Ngày đạo tổ là cho Hạo gia để lại 9 chương đạo thuật. Chương 9 là khắc vào hỏa vực phía dưới, dùng dưỡng hết thảy mồi lửa. Một chương này vi, đạo hỏa đốt tiên, cái môn này tổ thuật Hạo gia cực nhỏ người tu luyện, bởi vì đây là ngự hỏa chi hắc, đi chết đi. Tiểu súc sinh, hiện tại coi như là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lúc này, Yến Thập Tam đầu ngạch đều bị đốt liệt rồi, thần nguyên niệm cũng bắt đầu đốt, Thang Cốc Hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn tàn nhẫn cùng tiếu. Chứng kiến như vậy một màn, liền Lục Không Ông bọn hắn đều chịu hoảng hốt, dục xông đi vào cứu Yến Thập Tam, nhưng, Phượng Lục Tổ lại lắc đầu, nói cái gì đều không có nói. Giờ khắc này chúng ta đã lâu rồi. Nhưng mà, đương đạo hỏa đốt tới Yến Thập Tam thần nguyên niệm thời điểm, Yến Thập Tam vậy mà cười cười, sáu cái Yến Thập Tam vậy mà đồng thời tế ra tiên đỉnh. Ông sáu cái tiên đỉnh bay tứ tung mà ra, lục hợp làm một, sáu cái Yến Thập Tam cũng là lục hợp làm một, nghe được hô, một tiếng, tiên đỉnh bên trong chạy ra khỏi một đạo vô lượng tiên diễm hóa lô, treo ngược tại trên bầu trời, hô một tiếng, tiên hỏa biến thành lô vậy mà như là... nuốt trôi đồng dạng đem hỏa vực bên trong cuồn cuộn đạo hỏa nuốt đi vào. Tư, tư, tư, vô tận đạo hỏa ngăn không được tiên hỏa táng lô thôn phệ, như là hồng thủy đồng dạng bị hít vào tiên hỏa táng trong lò. Yến Thập Tam tiên đỉnh bên trong hỏa chính là tiên hỏa, hết thảy hỏa chủng chi tổ, lúc này, cái này do 360 loại cửu truyền hỏa chủng biến thành đạo hỏa quả thực tự là thành tiên hỏa tốt nhất mỹ vị, bị nó điên cuồng mà thôn phệ. Không có trong chốc lát công phu, đạo hỏa bị nuốt hơn phân nửa. Đạo hỏa bị nuốt chi về sau, xuất hiện lần lượt phù văn đạo tắc thì, mà lúc này, vốn là đốt tại Yến Thập Tam thần nguyên, niệm bên trong ngọn lửa lại bị Yến Thập Tam khống chế, như là tơ nhện lưới đồng dạng, bắt lấy cái này vô số phù văn đạo tắc thì. Không đột nhiên tình thế nghịch chuyển, vĩnh hằng bất hủ thiên tôn sắc mặt kịch biến, nghẹn ngào kêu to. Đây là có chuyện gì? Có người chấn động, vừa rồi tất cả mọi người chứng kiến, Yến Thập Tam liền thần nguyên niệm đều đốt đi lên, mọi người đều biết. Kết quả như vậy chỉ có một, Yến Thập Tam bị đốt thành tro bụi, nhưng là, bây giờ nhìn tựa hồ không phải như vậy một sự việc, có lão cổ đồng nhìn ra mánh khóe, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, Yến Thập Tam thật đáng sợ thủ đoạn, hắn là phải đem Thang Cốc Hạo ra hỏa vực ép khô. Hắn trước mưu hỏa vực tinh hỏa, hiện tại còn muốn mưu hỏa vực sở hữu hỏa chủng, cuối cùng, hắn đem hỏa vực căn cơ đều muốn nhổ, đem khắc vào hỏa vực phía dưới chương 9, đạo tổ chi thuật, đạo hỏa đốt tiên chiếm thành của mình. Tất cả mọi người nghe được như vậy, cũng không khỏi toàn thân triệt hàn, có người đánh nữa một cái lạnh run, thất sắc nói, Yến Thập Tam đây là so hấp huyết quỷ còn đáng sợ hơn, ăn tươi nuốt sống, hắn đây không phải muốn công phá Thang Cốc Hạo gia, hắn là muốn ép khô Thang Cốc Hạo gia. Đúng, hắn chính là muốn ép khô Thang Cốc Hạo gia, cho nên mới phải một mình tiến vào hỏa vực. Thang Cốc Hạo gia kinh doanh hỏa vực ngàn trăm vạn năm rồi, đây là Thang Cốc Hạo gia lớn nhất nội tình một trong, đã không có hỏa vực. Thang Cốc Hạo gia cũng đã không thể xưng là Thang Cốc Hạo gia rồi, chỉ có thể đồng ý Hạo gia rồi. Yến Thập Tam muốn đem hỏa vực ép được tinh anh. Vị này lão cổ đồng nói ra, ăn tươi nuốt sống hấp huyết quỷ. Có người cho Yến Thập Tam lấy một cái hoàn toàn mới tên hiệu. Giết lúc này, Hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn đã thiếu kiên nhẫn rồi, lại tiếp tục như vậy, Thang Cốc Hạo gia hỏa vực bị Yến Thập Tam ép khô, từ đó về sau, Thang Cốc Hạo gia cũng đã không thể xưng là Thang Cốc Hạo gia rồi. Vĩnh hằng bất hủ thiên tôn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, điên cuồng hét lên một tiếng, kẹp lấy Hạo Nhật Luân giết đi ra. Lăn Yến thập tam hai mắt một trương, tinh hỏa ngập trời, lúc này, hỏa vực tinh hỏa bị hắn hóa làm hữu dụng, trở nên vô cùng đáng sợ, Tây Hoàng Thương một kích toái tinh hà, đồng thời, vô cùng vô tận tinh hỏa hướng Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn bay tới. Vô thượng tổ binh, vô địch tổ binh một cái đối chiến, Yến thập tam một kích này thi ra kỳ lân cổ bí, quản chi Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn trưởng chấp Hạo Nhật Luân cũng ngăn không được, song phương một kích như là ngôi sao nổ tung đồng dạng, oanh thiên không thể rách nát hỏa vực bị đánh liệt, Hạo Nhật Luân bị nện được đã bay đi ra ngoài, bay trở về xúc thành bên trong. A Hạo Nhật Luân bị nện phi, Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn ở đâu chống đỡ được cái này vô địch tinh hỏa, Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn thoáng cái bị mênh mông như biển tinh hỏa thiêu thành cho bụi. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, vốn là thang cốc Hạo gia hỏa vực tinh hỏa, nhưng là, hiện tại đã rơi vào Yến thập tam trong tay, thoáng cái đem thang cốc Hạo gia Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn đốt thành cho bụi. Từ đó về sau, thang cốc Hạo gia không bao giờ nữa là thang cốc Hạo gia. Có người nhìn cái kia bị đánh nát